Chương 2105, quét hầu chơi đây, bổ. Thật không nghĩ tới, nhiếp gia cái đó, lại là một hàng giả, khó trách nhiếp gia trước đây nhiếp vô ưu, chưa bao giờ từng trở lại học viện xích diễm. Hôm nay Diệp Hoàn Hoàn, đã bộ mặt tờ hờ ơ tờ gặp người, cũng không trang điểm, người nào cũng không nghĩ ra, đứng trước mặt bọn họ nhiếp vô ưu, chính là vị kia đem chính mình trang điểm thành xấu vô cùng nhiếp vô ưu. Vô ưu cung lão nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy kích động đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, không nhịn được trên dưới quan sát. Sư phụ, ta đã trở về. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm cung lão, khẽ mỉm cười. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, cung lão thần sắc hơi đổi, cái thanh âm này hắn làm sao sẽ quen tai như thế, cùng Diệp Hoàn Hoàn âm thanh chỉ bất quá, cung lão cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức mang theo Diệp Hoàn Hoàn quay trở về trụ sở trong học viện xích diễm. Cùng cung lão nói chuyện phiếm hồi lâu sau, Diệp Hoàn Hoàn tạm thời không biểu lộ chính mình một cái thân phận khác, mà là tại chỗ rời đi, đi phòng viện trưởng. Bên trong phòng làm việc, viện trưởng Xích Diễm mang theo kiếng lão, trong tay nắm bút, đang phê duyệt gần đây cần xử lý tài liệu. Vô Ưu tới gặp viện trưởng. Diệp Hoàn Hoàn đứng ở bên trong phòng làm việc của viện trưởng, nhìn về phía viện trưởng Xích Diễm, khẽ mỉm cười. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, viện trưởng Xích Diễm lập tức ngẩng đầu lên, hướng về Diệp Hoàn Hoàn quan sát. Ngươi là Vô Ưu viện trưởng Xích Diễm thần sắc kinh ngạc, thật là nữ lớn 18 biến không còn ngày trước ngây ngô cùng lạnh lùng. Thêm mấy phần linh khí à, thiếu chút nữa không nhận ra được. Diệp Hoàn Hoàn, viện trưởng, thật ra thì ta muốn hỏi một chút điểm số vinh dự lính đánh thuê sự tình. Diệp Hoàn Hoàn đi thẳng vào vấn đề. Nếu như là nhiếp vô ưu mà nói, tin tưởng tại học viện xích diễm, hẳn là còn dư lại rất nhiều điểm số lính đánh thuê mới phải. Trước Diệp Hoàn Hoàn đã hỏi thăm cung lão, chỉ bất quá, cung lão đối với chuyện này, cũng không phải rất rõ, bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể tới hỏi viện trưởng. Thông thường mà nói, giống như là đại ngạch điểm số vinh dự lính đánh thuê, đều là do viện trưởng tự mình ghi chép cũng. Được à, Vô Ưu, ngươi rốt cuộc trở về tới rồi, ngươi thiếu học viện xích diễm hơn 3 triệu điểm số vinh dự lính đánh thuê, ngươi chưa quên đi. Học viện xích diễm đứng dậy, đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn. Theo viện trưởng xích diễm dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức. Cao y di thân phận nhiếp Vô Ưu của nàng, không chỉ không có số lớn điểm số vinh dự lính đánh thuê. Lại còn thiếu ưu nợ học viện xích diễm hơn 3 triệu mở trò đùa quốc tế gì Vô Ưu, năm đó ngươi thiếu điểm số lính đánh thuê, ngươi còn nhớ sao? Thấy Diệp Hoàn Hoàn không nói lời nào, viện trưởng xích diễm liền vội vàng hỏi. Diệp Hoàn Hoàn, không nhớ không có chút nào nhớ đến Vô Ưu. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía viện trưởng xích diễm, viện trưởng, ngài có phải là nhận lầm người hay không? Ta không phải là nhiếp Vô Ưu, ngươi không phải là Vô Ưu. Viện trưởng xích diễm nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc vạn phần cổ quái. Ta khẳng định không phải là nhiếp Vô Ưu à, viện trưởng, người xem ta nơi nào giống như là nhiếp Vô Ưu, ngài là nhận lầm người. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng nói. Còn không đợi viện trưởng xích diễm tiếp tục mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy nghiêm nghị, quấy rầy, cáo từ, ồ, ta rồi, là học viện xích diễm còn thiếu nhiếp Vô Ưu hơn 3 triệu điểm số vinh dự lính đánh thuê ai, càng già càng hồ đồ rồi. Học viện xích diễm lắc đầu một cái. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa đi ra phòng làm việc của viện trưởng. Chợt là nghe lời nói này, lập tức lại đi vòng vèo mà quay về, viện trưởng, ta là Vô Ưu, ta trở lại thăm ngài lúc này, học viện xích diễm liếc Diệp Hoàn Hoàn một cái, không, ngươi không phải. Không không không, viện trưởng đại nhân, ta là Vô Ưu, ta thật sự là nhiếp Vô Ưu à, ngài lại nhìn kỹ một chút. Diệp Hoàn Hoàn gấp vội mở miệng. Được rồi, vậy ngươi thiếu học viện xích diễm hơn 3 triệu điểm số lính đánh thuê, khi nào trả à? Viện trưởng xích diễm cười híp mắt nói. Diệp Hoàn Hoàn, ta rời ạ phở rời ra, người ta bảo gừng càng ra càng cay cũng đúng trước bổ hai canh, còn thiếu hai canh, trụt trụt, ngủ ngon.